Âm Vọng xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vọng. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Kiểu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 14, chương thứ 92. Hắn tên là Trương Cửu Kim. Thực ra mà nói thì Triệu Yến là một cô gái đáng thương. Tuy Triệu gia có quyền lực và gia sản rất lớn, nhưng mà cả cha và ông nội đều giấu giếm cô ấy. Bị người khác lừa gạt là một cảm giác thật không dễ chịu, đặc biệt đó lại là những người thân cận nhất của mình. Tôi hiểu cảm xúc của cô ấy. Nghe Diệp Lượng nói xong, Triệu Yến lắc đầu liên tục, lẩm bẩm nói: không thể nào, không thể nào. Lúc đó bắt Diệp Lượng giải thích với Triệu Yến, mục đích chỉ để cho cô ta khỏi bám lấy mình. Giờ thì sự việc đã rõ ràng, tôi đẩy Diệp Lượng một cái rồi nói: đi. Trên đường tới Kim Hoa biệt viện, Diệp Lượng ngồi ghế lái, cứ không ngừng nhìn về phía sau. Tôi biết hắn vẫn chưa từng ý bỏ ý định mua chuộc u hồn mặc cổ trang. Có điều tôi chẳng quan tâm. Điều đáng suy nghĩ hiện giờ là phải làm gì tiếp theo. Tùy mượn oai hùm mà tỏ ra ác sát một chút, nhưng có một sự thật là tôi vẫn chỉ là con cáo. Chẳng biết lúc nào thì con hổ này sẽ quay lại mà ăn thịt mình. Bởi thế, tôi cần phải nghĩ làm sao cho kỹ, xem sau khi tìm được Tiểu Linh sẽ thoát thân bằng cách nào. Mục tiêu của u hồn này, tôi nhất định không thể để hắn mang nàng đi. Dọc đường đi, tôi suy nghĩ mãi về vấn đề này. Nhưng mà thật sự thì bất kể là có so về Tử Phủ Sơn hay là u hồn mặc cổ trang, tôi đều quá sức nhỏ bé. Muốn chiếm được lợi thế từ cả hai bên không phải là việc đơn giản. Mãi cho đến khi đến nơi, tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào chu toàn, chỉ có thể bước vào, được bước nào thì tính bước đó. Kim Hòa Biệt Viện là một câu lạc bộ giải trí nổi tiếng ở Bắc Kinh. Tuy lúc chúng tôi tới đã là nửa đêm gần sáng, nhưng nơi này vẫn đèn đuốc muôn màu. Diệp Lượng có vẻ khá quen thuộc với nơi này. Bảo vệ giữ cửa biết mặt hắn, trông thấy hắn thương tích đầy người thì thần sắc lộ vẻ ngoài ý muốn, tuy nhiên không nói gì. Diệp Lượng cũng đến thẳng chỗ thang máy, không để ý những tên bảo vệ, sau đó nói: ngươi tìm được đâu ra một nơi tôn đại thần như vậy? Từ lúc vào trong Kim Hoa Biệt Viện thì u hồn đã biến mất, cho nên Diệp Lượng mới dám trực tiếp hỏi tôi như vậy. Tôi hừ lạnh một tiếng, bất thiện lườm hắn: ta cần phải giải thích cho ngươi sao? Diệp Lượng tự giễu cười nói: đương nhiên là không cần, ta chỉ cần tiện mồm hỏi vậy thôi. Đối với hoàn cảnh của ngươi, ta biết rất rõ ràng, thế nào cũng chưa đủ khả năng tiếp xúc với oán linh cấp độ này. Nếu như là Hạ Mộng mời đến, thì đương nhiên cô ta không thể có gì để nói. Nhưng nếu là do Tiền Liễu Liễu thỉnh tới, thì ngươi phải cẩn thận. Tôi lườm hắn: có gì khác nhau đâu. Hắn nói: ngươi đừng có chơi trò tâm lý với ta. Quan hệ của ngươi và Tiền Liễu Liễu mà ta còn cần chơi cái trò tâm lý hay sao? Tiền Liễu Liễu lừa gạt Triệu Yến tự sát là vì cái gì? Ngươi có từng nghĩ tới không? Quả thật là tôi có nghĩ đến điều này, nhưng trước sau vẫn chưa tìm ra. Không biết là vì sao Tiền Liễu Liễu làm như vậy, và làm vậy thì được lợi ích gì? Cho nên không đáp lời hắn, mà chỉ lặng lặng nhìn hắn. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, khiến cho vết thương căng ra. Hắn nhíu mày nói: Tiền Liễu Liễu là con cả của Tiền Sâm, Hạ Mộng là con thứ, quan hệ của họ là chị em ruột. Ta nghĩ hai người họ không nói với ngươi. Chị em? Tôi nhèo mắt thầm nghĩ, chẳng trách mà Tiền Sâm lại muốn để lại Giết Ngọc lại cho Hạ Mộng. Hóa ra cô ấy cũng là con gái của ông ta. Tôi hỏi, nhưng tại sao Hạ Mộng lại họ Hạ, chứ không phải là họ Tiền? Diệp Lượng nhàn nhạt nói, vợ của Tiền Sâm tên là Hạ Vi, Hạ Mộng dùng họ của mẹ. Tôi hỏi, bọn họ ly hôn? Diệp Lượng tiếp, cái này thì ta không biết. Tuy Tiền Liễu Liễu theo họ cha, nhưng mà quan hệ giữa họ cũng không tốt. Nghe đồn Tiền Liễu Liễu giết Hạ Vi, sau đó Tiền Sâm mang Hạ Mộng đi bái thần toán người Hồng Kông làm sư phụ. Tôi còn nhớ lúc ở đền Đông Nhạc, Hạ Mộng có nói Tiền Liễu Liễu giết chính mẹ của mình. Theo cách nói này thì có thể hiểu Hạ Mộng và Tiền Liễu Liễu cùng một mẹ sinh ra. Chẳng trách mà Hạ Mộng lại thù Tần Liễu Liễu đến như vậy. Nhưng vấn đề là vì sao Tiền Liễu Liễu lại phải giết chính mẹ đẻ của mình? Chúng tôi ra khỏi thang máy, Diệp Lượng dẫn tôi tới một căn phòng. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là người, mà là một cỗ thủy tinh quan được đặt trong đó. Là Tránh Thiên Quan. Tôi không thể ngờ được lại nhìn thấy Tránh Thiên Quan ở đây. Cả người sửng sốt, gần như theo bản năng mà đi tới. Bên trong cỗ quan tài trong suốt vẫn có thể mơ hồ trông thấy bóng dáng của Vương Tuyết đang ngủ say. Tính sai rồi. Vốn dĩ tôi cho rằng để Tránh Thiên Quan ở lại trong nước là an toàn nhất. Nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ được là Bạch Dạ lại to gan dẫn người quay trở lại như vậy. Bất ngờ lắm đúng không? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Dạ đang đứng ở đó nhìn tôi, tay cầm một ly rượu vàng. Tôi cau mày hỏi, người lấy nó ra từ khi nào? Bạch Dạ ung dung đong đưa ly rượu. Lúc ngươi đang ngồi trong tù, riêng việc này thì quả thật ngươi phải cảm ơn ta. Nếu không thì chỉ e là ngươi đã sớm bị bắn chết. Cảm ơn ngươi đã chơi xỏ ta ư? Tôi cười lạnh. Mặc kệ có là thế nào thì cũng chẳng phải là ngươi vẫn sống tốt đó sao? Bạch Dạ nhún vai, tu hết ly rượu, đặt xuống bàn, rồi quay đầu lạnh lùng nhìn Diệp Lượng. Phê vật. Diệp Lượng không dám cãi lại, chỉ giải thích. À, thiếu chủ à, không biết hắn thỉnh được ở đâu một oán linh cường đại. Tôi thật sự là... Oán linh? Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn, liếc tôi một cái rồi hỏi, oán linh đâu? Câu nói của Bạch Dạ vừa thốt ra, đột nhiên cái chuông Mậu Tuất ở trong phòng vang lên ầm ĩ. Một bóng người mơ hồ từ từ xuất hiện bên cạnh Tránh Thiên Quan. Theo lẽ thông thường thì chuông Mậu Tuất có tác dụng áp chế rất lớn đối với các u hồn, nhưng mà u hồn mặc cổ trang này thì lại dường như chẳng chịu ảnh hưởng gì hết. Việc này làm cho Bạch Dạ biến sắc, nhìn chằm chằm vào u hồn, gằn giọng nói, người rốt cuộc là ai? U hồn cổ trang quay đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng thì ánh mắt đặt vào trong chiếc chuông, hình như có chút bực bội, trực tiếp bước tới, cò trần đạp bay cái chuông ra ngoài. Tất cả trong phòng bao gồm cả tôi đều đổ dồn ánh mắt vào trong chiếc chuông. Choang một tiếng, chiếc chuông rơi xuống đất. Khóe miệng của tôi không khỏi khẽ giật. U hồn mặc cổ trang này quả thực là cường đại. Cũng không biết là so với kinh chập thì kẻ nào lợi hại hơn. U hồn đã bay cái chuông rồi quay về ghế sofa ngồi xuống, nhưng có vẻ là không phải là thói quen, rất nhanh đã cau mày đứng dậy, nhìn quanh phòng tìm chỗ nào đó có thể ngồi. Nhưng Kim Hoa Biệt Viện là một câu lạc bộ hiện đại, không có thứ gì thuộc về thời cổ cho hắn ngồi, cho nên hắn tìm quanh một chút, cuối cùng thì u hồn đứng trước Tránh Thiên Quan, ngồi lên trên nóc, nói, ta tên là Trương Cửu Kim, các người không cần phải căng thẳng, ta và các người không cùng một thế giới, sẽ không làm hại các người. Lần này ta tới chỉ muốn mang thê tử về của thôi. Thê tử của ngươi? Bạch Dạ sửng sốt, lập tức xoay người nhìn về phía Diệp Lượng, lạnh lùng nói: "Người bắt thê tử của hắn." Chương 493: Đã từng giết quỷ xài. Trong lòng của Diệp Lượng, Chư Cửu Kim là tôi nhờ đến giúp đỡ, cho nên khi nghe hắn giới thiệu tên và mục đích thì trên mặt liền lộ vẻ mờ mịt, sau đó vội lắc đầu: "Tuyệt đối là không có." Nói xong lại do dự hỏi Trương Cửu Kim: Xin hỏi thê tử của ngươi là?" "Tử Yên." Trương Cửu Kim khẽ nói: "Cô ấy tên là Tô Tử Yên." "Tử Yên?" Cái tên này quá đỗi xa lạ với Bạch Dạ và Diệp Lượng. Cả hai thoáng nhìn lẫn nhau, sau đó Bạch Dạ đắn đo nói: "Có phải là ngươi đã bị tiểu tử này lừa hay không? Bọn ta đúng là chưa từng nghe thấy cái tên này." Ánh mắt của Diệp Lượng sáng lên, vội chỉ vào tôi mà nói: "Tiểu tử này có rất nhiều ý đồ, chắc chắn là ngươi đã bị hắn lợi dụng." Trương Kiều Kim nghe thế thì dứt khoát nói: "Đó là chuyện của các ngươi, ta chỉ muốn tìm thê tử của ta về. Ta không thể ở lại chốn nhân gian này lâu được, bởi vì quỷ sai sẽ tìm ra ta. Tốt nhất là các ngươi mau giao thê tử của ta ra đây trước khi mặt trời lên. Nếu không nhìn thấy thê tử Tử Yến của ta, tất cả ở đây sẽ phải chết. Tin ta đi, ta sẽ làm nhanh chóng trước khi quỷ sai tới tìm." Ngữ khí của hắn rất bình bình, chẳng pha lẫn bất cứ cảm xúc nào. Nhưng Bạch Dạ và Diệp Lượng nghe xong thì đều khẽ cau mày, gần như là đồng thời nhìn về phía tôi. Thật sự thì trong tình cảnh đó, tôi chẳng biết phải xử lý như thế nào. Nếu nói sự thật Tô Tử Yên là tiểu linh, vậy thì hiển nhiên Bạch Dạ không dám không giao nàng ra. Nhưng vấn đề là đến lúc đó nàng sẽ bị Trương Cửu Kim mang đi. Làm sao đây? Đầu óc của tôi cứ quanh quẩn mấy từ này, mà Diệp Lượng thì lại xông tới túm cổ áo tôi mà nghiến răng: "Tiểu tử, người còn mẹ nó dám lừa ta." Lúc trước ở Triệu gia, Diệp Lượng bị tôi đánh đập mà không dám phản kháng là vì có sự có mặt của Trương Kiều Kim. Giờ đã biết Trương Kiều Kim không phải là tôi mời đến, sự phẫn nộ trong lòng Diệp Lượng có thể đoán được. "Quỷ sai?" Đúng lúc Diệp Lượng túm cổ tôi thì trong đầu chợt hiện lên một ý niệm. Theo Vương Tuyết nói, quỷ sai chuyên đi lùng bắt các u hồn ở trần thế. Một u hồn cường đại như Trương Cửu Kim nhất định quỷ sai sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, chính miệng hắn cũng đã nói là không thể lưu lại trên nhân gian quá lâu, nếu không quỷ sai sẽ tìm ra hắn. Nếu vậy, tôi chỉ cần kéo dài thời gian cho tới khi quỷ sai đến. Tôi nghĩ cách dẫn Tiểu Linh chạy đi. Như vậy, tôi liền đẩy Diệp Lượng ra, cười lạnh: "Tô Tử Yên rõ ràng đã bị người của Tử Phủ Sơn các người bắt đi, là ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi vẫn còn chống chế." "Người..." Bạch Dạ và Diệp Lượng lập tức giận tím mặt, đặc biệt là Diệp Lượng. Hắn hét vào mặt tôi: "Bọn ta bắt Tô Tử Yên bao giờ? Ngươi đừng có mà ngậm ngó phun người." Lúc đó tôi bất chấp mọi giá chỉ vào chỗ cánh tránh thiên quan kia, nói: "Các người dám nói tránh thiên quan này lấy được từ đâu hay không?" Bạch Dạ nói thẳng: "Sao không dám? Phong Môn Thôn. Hơn nữa ta còn dám nói, ở bên trong nó là oán linh chạy ra từ huyết trì. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến Tô Tử Yên?" Nghe thấy hắn nhắc đến hai từ huyết trì, trong lòng tôi lập tức cười lạnh, quay đầu nhìn Trương Cửu Kim. "Hắn thừa nhận u hồn ở đây đến từ huyết trì, vậy thì những cái khác chắc ta không cần phải nói nữa chứ." Tiểu Linh bỏ trốn mấy trăm năm, mãi cho tới khi vào được trong huyết trì mới thoát khỏi sự truy tung của Trương Kiều Kim. Mà tôi nghĩ với bản lĩnh của mình thì Trương Kiều Kim ắt hẳn là biết nàng trốn trong huyết trì, chỉ là không xông vào được mà thôi. Trương Kiều Kim chắc chắn cũng biết tác dụng chủ yếu của Chánh Thiên Quan chính là giúp u hồn tránh né quỷ sai. Như vậy, nó chính là một mắt xích hoàn chỉnh để nối liền sự suy nghĩ của Trương Kiều Kim. Bạch Dạ thừa nhận u hồn trong Chánh Thiên Quan tới tỷ huyết chỉ, tức là trong lòng hắn, Tô Tử Yên phải biết chính xác cái xác nằm trong Chánh Thiên Quan này. Hơn nữa, có khả năng rất lớn là Tô Tử Yên vì né tránh hắn truy tung mà nghĩ tới mượn xác hoàn hồn. Hiện giờ thì Chánh Thiên Quan đang ở đây, Bạch Dạ lấy ra là rửa nỗi niềm hàm nghi. Thực ra tôi chỉ lợi dụng sự khác nhau giữa thông tin mà hai bên có được, biết rằng nói nhiều sẽ lộ sơ hở, cho nên nói xong liền im lặng mà chờ đợi. Diệp Lượng và Bạch Dạ căn bản là không hề biết Tô Tử Yên chính là Tiểu Linh. Trong lòng chúng biết rõ là tôi đang cố vu oan, cho nên sắp phát điên, không ngừng giải thích cùng với Trương Kiều Kim. Trương Kiều Kim chỉ ngồi trên nóc quan tài không phản ứng, nói: thời gian của ta không nhiều, chỉ cần các người giao cô ấy ra, tất cả những chuyện cũ ta đều bỏ qua. Nghe tôi giải thích. Diệp Lượng chỉ vào tôi nói: đúng là bọn tôi đã bắt một u hồn, nhưng đó chỉ là vợ của tiểu tử này thôi, thật sự không phải là Tô Tử Yên thê tử của ngài đâu. Tiểu tử này á, chắc chắn là đang lừa ngài, hắn muốn mượn tay ngài để trả thù. Nói thật, nghe Diệp Lượng nhắc tới Tiểu Linh, trong lòng tôi nhảy thót lên một cái, sợ Trương Kiều Kim có thể đoán ra. Nhưng may mắn là hắn chỉ quay đầu liếc tôi một cái, sau đó cúi người nhìn Vương Tuyết ở trong Chánh Thiên Quan, suy nghĩ gì đó, gật gật đầu. Thấy vậy, tôi lập tức thở phào trong lòng. Trương Kiều Kim đã lầm tưởng Vương Tuyết trong Chánh Thiên Quan chính là Tô Tử Yên. Bạch Dạ và Diệp Lượng ra sức mà giải thích rõ ràng, nhưng vấn đề là chúng không biết Tiểu Linh chính là Tô Tử Yên, bởi vậy mà ngay từ ban đầu đã đi sai hướng. Trương Kiều Kim nãy giờ ngồi trên Chánh Thiên Quan, lúc sau thở dài nhảy xuống, nhàn nhạt nói: sao các ngươi cứ phải ép ta? Ta chỉ muốn mang cô ấy trở về, lại cứ ép ta phải giết người. Hai chữ giết người bật ra khỏi miệng của Trương Kiều Kim, Bạch Dạ và Diệp Lượng chợt biến sắc. Tiếp đó, chỉ thấy Trương Kiều Kim từ từ duỗi tay, Diệp Lượng liền giống như là bị một sức mạnh vô hình kéo bay về phía hắn. Tay bóp cổ Diệp Lượng, Trương Kiều Kim lạnh lùng nói: ta hỏi lại lần cuối, Tử Yên đâu? Tôi không biết. Còn chưa nói hết câu, Trương Kiều Kim đã mất kiên nhẫn, trực tiếp tát mạnh một cái vào đầu Diệp Lượng, liền xoay tròn 180 độ. Một tiếng rắc khô khan vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Diệp Lượng đã chết. Trông thấy bộ dạng của Diệp Lượng, tôi sờn tóc gáy. Bạch Dạ thì sừng sốt, sau đó đi thẳng tới mà nghiến răng: tiểu tử, người rõ ràng biết chúng ta chẳng quen biết gì Tô Tử Yên, người có nghĩ tới hậu quả hay không? Nếu hắn không tìm được Tô Tử Yên, người cũng phải chết. Tôi cũng bất chấp. Ở trong phong môn thôn, ta đã tận mắt trông thấy các người bắt Tô Tử Yên đi. Kết cục của Diệp Lượng người cũng đã thấy rồi đấy. Ta khuyên người mau giao thê tử của hắn ra đi. Vừa rồi hắn cũng nói, chỉ cần ngươi giao cô ấy ra, hắn sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện. Ngươi... Bạch Dạ chỉ vào mặt tôi, tức đến mức cắn môi. Ngươi muốn chết, ta không cản. Nhưng ngươi có biết làm như vậy thì sẽ hại chết bao nhiêu người hay không? Đúng lúc này thì Trần Tinh đột nhiên xông vào nói: thiếu chủ à, Trung Mộng Tuất sao lại... Chưa nói hết câu, hắn đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho ngây người, đặc biệt là trông thấy thi thể của Diệp Lượng, hắn càng không hiểu gì. Cút ra! Bạch Dạ quát hắn. Trần Tinh vội vàng gật đầu rồi xoay người bước đi. Nhưng chỉ nghe Trương Kiều Kim hừ lạnh một tiếng, hai chân của Trần Tinh bỗng khựng lại rồi sụi lơ trên đất. Ném cái xác của Diệp Lượng xuống đất, Trương Kiều Kim nhàn nhạt nói: hồi đầu ta đặc biệt thích giết người, sau vì giết nhiều quá mà quỷ sai liền tới bắt ta. Hết cách, ta chỉ có thể giết luôn cả quỷ sai. Nhưng sau đó, ngày càng có nhiều quỷ sai truy lùng, ta đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn. Đã lâu lắm rồi không giết người lại. Chương thứ 94, đoạt lại tiểu linh. Giết quỷ sai. Nghe Trương Kiều Kim nói vậy, lập tức thót tim. Tuy ở Phong Môn thôn tôi không nhìn thấy quỷ sai, nhưng có thể khiến cho Vương Tuyết sợ tới mức run cầm cập, đến kinh chập còn gần như chẳng có bất kỳ khả năng nào phản kháng, chứng tỏ là quỷ sai lợi hại ra sao. Ấy vậy mà Trương Kiều Kim lại có thể giết được quỷ sai, điều này thật khiến cho lòng người chấn động, đặc biệt là Bạch Dạ. Nghe hắn nói vậy thì sắc mặt xanh mét, chợt quay đầu nhìn tôi thấp giọng quát: rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Tới biểu hiện của Bạch Dạ, trong lòng tôi biết hắn thật sự đã sợ hãi. Tuy nhiên, nhìn hắn sợ hãi như vậy, trong mắt tôi lại trào ra một tiền đắc ý. Ai bảo hắn chơi ta cơ chứ? Tôi ngây thơ nói: ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà chuyện này vốn dĩ là ngươi gây ra, ai bảo ngươi bắt thê tử của hắn làm gì? Bạch Dạ xốc cổ áo tôi lên mà giận dữ hét lớn: ta không bắt, ta căn bản không biết ai tên là Tô Tử Yên. Tôi thở dài: vì cái gì mà đến giờ ngươi vẫn không chịu thừa nhận? Giao Tô Tử Yên ra, như vậy đều tốt cho tất cả chúng ta. Lẽ nào ngươi thật sự lại muốn tất cả chúng ta đều phải chết? Bị tôi trả đũa, Bạch Dạ gần như tức quá mà hóa điên, quay người quỳ phịch xuống một tiếng, xuống trước mặt của Trương Cửu Kim, dồn dập giải thích: Ngài tin tôi đi, tôi thật sự không biết thê tử của ngài là ai. Tôi căn bản còn chưa từng nghe thấy cái tên này. Nếu như lừa ngài, tôi nguyện bị đẩy xuống địa ngục vĩnh viễn không có siêu sinh. Đối với người hành nghề âm dương, vĩnh viễn đầy đọa dưới địa ngục là lời thề cay độc nhất. Rốt cuộc thì Trương Cửu Kim cũng đã có biến hóa, xoay người nhìn tôi. Thấy hắn bắt đầu hoài nghi, tôi vội nói: ta cũng có thể thề, ta tuyệt đối... Trong tình huống lúc đó, tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện thề độc sẽ mang lại hậu quả gì, cứ trấn an Trương Cửu Kim cái đã rồi tính. Nhưng câu thề còn chưa rốt ra thì bỗng Trương Cửu Kim xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một loạt tiếng loảng xoảng. Nghe âm thanh này, tôi liền hiểu là quỷ sai đã tới. Nó giống hệt với lúc ở Phong Môn thôn. Bạch Dạ nghe thấy tiếng xích kéo lê cũng khẽ biến sắc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng chúng tôi là loại sang trọng nhất của biệt hoa viện. Cửa kính ban nãy đã bị Chuông Mậu Tuất phá một lỗ thủng lớn. Một bóng dáng cao gầy xuất hiện trên cửa kính với tiếng lèng xẻng. Quỷ sai tới sớm hơn dự định của Trương Cửu Kim. Rốt cuộc thì gương mặt không gợn sóng của Trương Cửu Kim cũng có một tia biến hóa. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn bóng đen cao gầy trên cửa kính, hắn gần giọng: có thể cho ta chút thời gian không? Bên ngoài là những tiếng xì xà xì xào, vang lên những âm thanh kỳ quái. Nghe xong, Trương Kiều Kim hử lạnh: tốt nhất, các ngươi nên hiểu, lão tử trốn tránh không phải vì sợ các ngươi. Những âm thanh xì xào xì xoạt lại vang lên, cùng với đó là một sợi xích màu đen thò qua lỗ hổng. Lần này thì bò vào thẳng chỗ của Trương Cửu Kim. Cùng với tiếng xì xào đó, sợi xích đã quấn chặt lấy Trương Cửu Kim bằng một tốc độ ánh sáng. Thấy cảnh này, trong lòng tôi thắc mắc, chẳng phải lúc nãy Trương Cửu Kim đã nói từng đã giết quỷ sai rồi hay sao? Giờ lại dễ dàng bị bắt như thế này. Vậy là lúc trước hắn đã bốc phét ư? Trong lúc còn đang không hiểu gì thì Trương Kiều Kim đã bị xích sắt kéo ra ngoài lỗ thủng. Trong khoảnh khắc đó, tôi lập tức xông tới đá Bạch Dạ ngã ra đất, sau đó thì ghì tay lấy cổ hắn, thấp giọng giận dữ nói: tiểu linh ở đâu? Bạch Dạ tuy là thiếu chủ của Tử Phủ Sơn, đạo thuật cao siêu, nhưng cái đó là dùng để đối phó với u hồn, chứ cơ thể thì cũng chẳng có điểm gì khác người thường. Bị tôi ghì cổ thì dãy giụa kịch liệt, nhưng kế hoạch của tôi đã vạch sẵn, làm sao có thể để cho hắn thoát. Bởi vậy, mặc cho hắn chống trả thế nào, tôi liều chết cũng không buông cổ hắn ra. Bạch Dạ dãy giụa một lúc thì cuối cùng cũng giơ hai tay lên, khàn khàn nói: Người thả lỏng ra một chút, ta đưa ngươi. Tôi hơi nới lỏng ra một chút, hắn lập tức một tay túm lấy tay tôi, há miệng thở dốc mà nói: Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Nói rồi móc cái lọ thủy tinh trong người đưa cho tôi. Nhận cái lọ, xác định bên trong đúng là tiểu linh. Tuy nhiên tôi không mở ra ngay, mà đấm cho Bạch Dạ một quyền, sau đó lại ghì cổ hắn đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, bên ngoài phòng đã đứng đầy người. Thấy tôi ghì cổ Bạch Dạ thì giận dữ nói: Buông thiếu chủ ra. Tôi chửi lớn: Buông cái con mẹ à nhà ngươi, tránh ra, bằng không lão tử làm thịt hắn. Bị tôi ghì cổ, Bạch Dạ cũng mở miệng nói: Ê, tránh ra hết đi, tên này con mẹ nó điên rồi, các người tránh ra. Đám người của Tử Phù Sơn nhìn nhau, không dám trái lệnh của Bạch Dạ, lùi về hai bên. Tôi kéo Bạch Dạ vào trong thang máy, đi thẳng xuống đại sảnh. Dưới đó cũng đã đứng không ít người, nhưng những người này có vẻ không phải tất cả đều là Tử Phù Sơn, phần lớn đều là đám người giàu tới đây chơi bời. Trông thấy tôi bắt cóc Bạch Dạ thì liền lộ thần sắc ngoài ý muốn. Tôi hồ lớn bảo đám người phía trước tránh ra. Vừa ra khỏi Kim Hoa biệt viện thì nghe âm thanh ảo ảo phía sau. Theo bản năng tôi ngẩng đầu lên nhìn, nhưng mà trời tối đen như mực, chẳng nhìn thấy cái gì hết, chỉ nghe thấy tiếng xì xào cùng với âm thanh xích sắt va chạm thỉnh thoảng lại truyền đến. Có lẽ là Trương Kiều Kim và Quỷ Sai vẫn đang giằng co nhau. Trong lòng thầm nói một câu, quả là Trương Kiều Kim không nói khoác, hắn có thể đối kháng trực chiến được với Quỷ Sai. Đang ngây người thì Bạch Dạ hạ thọng thấp giọng mà nói: Đi mau. Tôi sửng sốt, có chút kỳ quái mà nhìn hắn, phần nào đó không phản ứng kịp. Tên này hình như còn sốt ruột rời đi hơn cả tôi. Bạch Dạ lại hấp tấp nói: Trương Kiều Kim tuyệt đối không thể nào đối phó, và cũng không thể nào là đối thủ của Quỷ Sai. Nếu hắn muốn chạy khỏi sự đuổi bắt của Quỷ Sai, e là toàn bộ Kim Hoa biệt viện đều phải chết. Tôi buột miệng: Tại sao? Hắn bỏ chạy là được, sao còn phải giết người? Bạch Dạ giải thích: Trách nhiệm của Quỷ Sai là bắt u hồn. Nếu đột nhiên Kim Hoa biệt viện xuất hiện một số lượng lớn u hồn, Quỷ Sai sẽ không thể không từ bỏ việc đuổi bắt hắn. Theo người thì trong thời gian ngắn tạo ra một số lượng u hồn lớn như vậy bằng cách nào? Nghe hắn nói vậy thì tôi nhíu mày, sau đó dùng mình một cái, kéo Bạch Dạ bước nhanh về chỗ bãi xe. Chìa khóa trong túi, kia là xe của ta. Bạch Dạ chỉ một chiếc xe thể thao đắt tiền. Đúng là Bạch Dạ và Diệp Lượng cùng loại người giống nhau, coi sinh mạng bản thân hơn hết thảy. Chỉ cần hắn còn sống thì không quan tâm đến sinh tử của người khác. Lấy chìa khóa trong túi của Bạch Dạ, lên xe. Thấy hắn muốn theo vào, tôi giơ chân đạp ra hừ lạnh: Ngươi đi chết đi. Nói xong liền đạp ga rời khỏi bãi đậu xe. Có lẽ Bạch Dạ không ngờ tôi sẽ bỏ rơi hắn, đứng đó mà nhảy cẫng lên chửi. Đám người từ Phủ Sơn vội chạy tới mà la lớn: Thiếu chủ, có đuổi theo không? Đuổi cái rắm, chạy mau. Lái chiếc xe thể thao sang trọng của Bạch Dạ, một giây tôi cũng không dám dừng lại, chạy như bay về phía ngoại thành. Việc Kim Hoa biệt viện có kết cục ra sao, đó không phải là vấn đề của tôi. Chương thứ 95: Phượt thủ Vương Miêu Miêu. Không biết có phải vì Bạch Dạ quá lo chạy trốn mà không báo cảnh sát hay không. Ban đầu tôi còn sợ trên đường sẽ bị cảnh sát chặn lại, nhưng mãi cho đến khi rời khỏi địa phận Bắc Kinh mọi thứ vẫn cứ rất thuận lợi. Chiếc lọ chứa linh hồn của Tiểu Linh tôi không dám mở ra, sợ bị Trương Kiều Kim truy tung đến. Nói thật, tuy rất hy vọng Trương Kiều Kim sẽ bị quỷ sai bắt đi, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì khả năng này không cao lắm. Đã mấy trăm năm trôi qua mà Trương Kiều Kim vẫn còn ở nhân gian được, cho thấy hắn sẽ không dễ dàng bị quỷ sai bắt đi. Cho dù không đánh lại thì việc chạy trốn cũng không phải là vấn đề với hắn. Lúc đó tôi chẳng biết là mình phải đi đâu, cứ lái xe thẳng hướng nam. Trên đường đi cũng nghĩ đến sẽ gọi điện cho Hạ Mộng, nhưng điện thoại đã bị cảnh sát lấy mất, tôi cũng chẳng nhớ số của cô ấy. Có thể nói lúc đó, ngoài chiếc xe thể thao cướp được của Bạch Dạ ra thì tôi chẳng có gì trong tay. Lái xe cả đêm cho đến khi trời sáng thì đói không chịu nổi. Nhìn hai bên vệ đường, chợt phát hiện ra hình như có cây ăn quả, liền dừng xe xuống hái trái cây ăn lấp bụng. Đến giờ tôi cũng chẳng nhớ rốt cuộc nó là loại quả gì, chỉ biết nó gần giống như hạt điều, ăn rất chua nhưng mà miễn cưỡng thì vẫn nuốt được. Đứng bên đường ăn trái cây, nhìn Tiểu Linh trong chiếc lọ thủy tinh, tôi bất giác cười ngây ngô. Tuy không dám mở cái lọ ấy ra, nhưng đối với tôi lúc này không còn cách nào khác, chỉ cần Tiểu Linh có thể ở bên mình vậy là đủ rồi. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tôi trải qua quá nhiều việc, tinh thần cũng có điểm bất thường. Tiểu Linh ở trong chiếc lọ đang nhắm mắt tựa như là ngủ say, đang ngây ngẩn ngắm nàng thì bên tai đột nhiên có tiếng cộc cộc. Giật mình hoảng sợ, tôi vội xoay người lại, chỉ thấy có người con gái đang gõ vào trong cửa kính xe. Cẩn thận cất chiếc lọ vào trong người, tôi mở cửa kính ra, kỳ quái nhìn cô ta. Bên ngoài là một cô gái tuổi khoảng 19 đôi 10, tóc buộc đuôi ngựa, vai đeo ba lô, ăn mặc hiện đại, nhìn có vẻ như là một sinh viên. Ngại quá, quấy rầy một chút, tôi tên là Vương Miêu Miêu, có thể gọi là Tiểu Miêu. Tôi gật đầu. Xin hỏi có chuyện gì sao? Vương Miêu Miêu hơi xấu hổ nói. Là thế này, tôi là một phượt thủ, muốn hỏi là có thể đi qua Giang Anh một đoạn có được không? Không cần xa quá đâu, chỉ tới trạm thu phí phía trước kia là được rồi. Phượt thú. Nói thật, tôi chẳng biết hai cái từ này có nghĩa là gì. Cô ấy phải giải thích một chút tôi mới hiểu. Ở đây tôi cũng nhiều lời một chút. Cái gọi là phượt thủ chỉ là những người bộ hành với chiếc ba lô. Họ đi du lịch khắp nơi bằng cách đi bộ hoặc xe đạp. Vốn bản thân còn chẳng biết phải đi đâu, tôi liền gật đầu. Được, cô lên xe đi. Thật sự cảm ơn. Vương Miêu Miêu thấy tôi đồng ý thì liền tỏ ra vui mừng. Tuy đã được cô ta giải thích về phượt thủ, nhưng mà thật không hiểu phượt thủ này tốt ở chỗ nào. Tôi bèn hỏi cô ấy vì sao lại làm phượt thủ. Vương Miêu Miêu nói bản thân là một sinh viên, thích nhất là đi du lịch. Lần này nhân dịp nghỉ hè thì liền đi một mình. Tôi nói sao không tổ chức đi thành đoàn với nhau, đi một mình thế này nguy hiểm lắm. Cô ta lắc đầu. Tuy tôi thích đi du lịch, nhưng mà lại không thích cái kiểu đi vô mục đích như vậy. Một đám người vội vã đến nơi rồi lại vội vã rời đi, nó sẽ làm mất đi cái thú vui của du lịch. Thực chất thì lúc đó tôi rất khó lý giải cái thú vui của cô ấy, chẳng hiểu gì nhưng cũng gật gật đầu, không lên tiếng. Cứ như vậy, lái xe một lúc thì có lẽ là Vương Miêu Miêu cảm thấy không khí trong xe hơi khó xử, liền chủ động bắt chuyện. Xin hỏi anh xưng hô như thế nào? Diệp Tử. Thấy anh cũng còn trẻ, lại lái chiếc xe sang trọng như vậy, không biết là anh đang học ở đâu? Học á? Đại học xã hội. Tôi nhún vai đáp. Miêu Cường sửng sốt một chút, sau đó liền hỏi. Đại học xã hội? Anh thật biết nói đùa. Tôi thì không có hứng giao lưu với người lạ, hơn nữa lại là một cô gái. Mấy lần bắt chuyện, tôi đều ậm ừ cho qua. Sau đó thì Miêu Miêu cũng từ bỏ việc này, mở ba lô ra lấy bánh ra bóc ăn. Ban nãy chỉ ăn hai quả dại vừa chua vừa chát, thấy cô ta ăn bánh mì thì lập tức lại thấy đói. Do dự một chút, tôi chìa tay qua. Cho tôi một cái. Vương Miêu Miêu sững người nhìn một chút rồi mới có phản ứng, đưa cho tôi một cái bánh. Tôi nhận lấy cái bánh rồi nhét luôn vào trong miệng. Không thể không nói là so với trái cây dại thì bánh quy ngon hơn nhiều. Với cái bụng đói thì một chiếc bánh là không đủ. Ăn xong lại chìa tay ra. Lần này thì Miêu Miêu không bất ngờ nữa, đưa ngay cho tôi một cái. Cứ như vậy, gói bánh chính cô ấy chẳng ăn mấy, còn lại đều là bị tôi nuốt hết. Ăn xong, Miêu Miêu còn lấy chai nước trong ba lô ra đưa cho tôi. Chỉ là Miêu Miêu nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái. Có lẽ cô ấy không thể hiểu một người chạy xe sang như tôi lại bị đói tới mức này. Cả đường đi, không khí đã khá lúng túng, đặc biệt là không biết Miêu Miêu suy nghĩ gì mà có chút sợ hãi né tránh ánh mắt của tôi. Đối với tôi mà nói, chẳng qua cô ấy cũng chỉ là một người qua đường đi nhờ xe, không đáng bận tâm cô ta nghĩ gì. Chạy một mạch tới trạm thu phí thì Miêu Miêu xuống xe, chần chừ nói tiếng cảm ơn tôi. Theo phép tắc, tôi cũng xua xua tay nói với cô ấy, định đi tiếp thì chợt nhìn qua kẽ ngón tay. Tôi phát hiện ra giữa hai lông mày của Miêu Miêu có một chấm khí đen. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm thì Vương Miêu Miêu lùi về phía sau một bước, cảnh giác hỏi, làm sao vậy? Thấy bộ dạng của cô ấy, 8/10 là nghĩ đến tôi là kẻ xấu. Tôi thở dài nói, nể tình chúng ta đi cùng với nhau một đoạn, tôi khuyên cô một câu, trong khoảng thời gian này đừng cố đi ra ngoài, tốt nhất là mau về nhà đi. Buông lại một câu rồi tôi nhấn ga đi tiếp. Với mình mà nói, cùng lắm cô ấy cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, căn bản là không muốn xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không cho rằng cả hai sẽ có dịp gặp lại. Lại lần nữa khởi hành, tôi cẩn thận suy nghĩ xem là phải đi đâu. Dù gì thì chiếc xe này cũng là cướp trong tay của Bạch Dạ. Tuy tạm thời không có vấn đề gì, nhưng nói dại thì chẳng biết lúc nào sẽ bị cảnh sát chặn lại. Hơn nữa, phần xác của Tiểu Linh đang còn trong chỗ Hạ Mộng. Tôi cần phải nhanh chóng tìm ra cô ấy. Nghĩ tới đây thì tôi liền hối hận. Lúc trước sao không mượn điện thoại của Vương Miêu Miêu để gọi cho Trần Nhất Xuyên? Vào thời đó, đi trên đường cao tốc thì phải trả thu phí. Trên người chẳng có một đồng nào nên cũng không dám lái xe mà quay lại một đoạn rồi vứt xe đi. Đi bộ khỏi đường cao tốc, vào trong một thôn nhỏ. Nói cũng khéo, tôi vào trong thôn thì vừa hay có nhà đang có đám tang. Tôi đã từng sống ở nông thôn nên đều biết, mỗi khi có đám tang, rất nhiều họ hàng thân thích của hai bên đều đến dự, đều không quen biết, đặc biệt là ở phương Bắc. Gia chủ đều tổ chức tiệc rượu, bao nhiêu người đến ăn thì bản thân gia chủ cũng không nắm được. Bởi vậy mà trong đầu tôi nảy ra một ý, liệu có thể ăn ké một bữa hay không. Một đám đông đang đưa tang, chẳng ai quen biết nhau. Chương thứ 96, nâng quan bát tiên. Tuy trong giới hành nghề âm dương có một nghề gọi là thợ nâng quan, nhưng cũng không phải tất cả mọi quan tài đều cần đến nâng quan nhân. Đại đa số đều lựa bát tiên là những trai tráng khỏe mạnh ở trong làng. Vì như vậy nên nghiễm nhiên có những người sống bằng nghề nâng quan này, họ được gọi là bát tiên hoặc là bát quỷ. Đầu năm ra khỏi cửa, cuối năm mới về nhà. Hầu hết bát tiên đều là những người trong thôn quen biết nhau. Tuy nhiên, với sự cải cách và mở cửa, bát tiên cũng đã dần dần biến mất. Và ở cái thôn đó, tôi đã gặp 8 người làm cái nghề giống tên nhưng khác nghiệp với mình. 8 người tuổi tác sàn sàn nhau, đại khái là trên dưới 30. Khác với thợ nâng quan có thể triệu hồi âm binh thì bát tiên nâng quan hoàn toàn dựa vào sức người. Nói thật, tuy tôi và họ làm cái nghề về cơ bản là giống nhau, nhưng mà căn bản là không chung đường. Tôi thuộc về giới hành nghề âm dương, ăn tiền bằng âm binh. Còn họ là người thường, ăn tiền bằng cách lao động chăm chỉ. Bởi thế, tuy lần đầu gặp được bát tiên, nhưng cũng chẳng muốn tiếp xúc với họ. Tôi nhẹ nhàng mà xen lẫn vào trong đám đông chờ ăn cơm. Nhưng đôi lúc, chuyện bất ngờ lại cứ xảy ra như vậy. Trong lúc tôi đang ngồi chờ, thì đột nhiên có tiếng ầm ĩ phát ra. Thấy tiếng ầm ĩ là ở trong linh đường, tôi không khỏi cau mày thầm nói một câu: không trùng hợp như vậy chứ. Nhưng sự thật lại đúng là trùng hợp như vậy. Nếu đã kiếm ăn bằng nghề khiêng quan tài, đương nhiên tám người phải rất khỏe. Nhưng bất kể họ dùng sức thế nào, thì cỗ quan tài cũng như là bám rễ xuống dưới đất mà bất động. Tám người kiếm sống từ Nam ra Bắc, chắc hẳn cũng đã chứng kiến không ít chuyện kỳ quái. Cho nên vừa gặp tình trạng này, liền bắt đầu bàn bạc với trưởng thôn. Trong tình huống đó, họ chỉ có hai lựa chọn. Một là tìm đạo sĩ, hai là tìm thợ nâng quan. Khi trước, cũng chính là vì chuyện này mà ở Lưỡng Sơn Khê phải mời Tiền Sâm về. Từ đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Với tính cách của mình, tôi không muốn nhúng tay vào chuyện này. Thế nhưng, vấn đề là trong túi chẳng còn đồng nào, mà tiếp theo lại phải đi tìm Hạ Mộng. Dọc đường không có tiền thì không được. Suy nghĩ một chút như vậy, thấy tranh thủ kiếm một chút tiền cũng không có gì là đáng trách, liền trực tiếp tìm người chủ trì đám tang, nói rõ thân phận của mình. Người chủ trì đã cao tuổi, ước chừng phải ngoài 60, tuy nhiên vẫn còn khỏe mạnh lắm. Ông ta cẩn thận đánh giá tôi một lượt rồi nói: cậu là thợ nâng quan? Đúng. Tôi gật đầu. Người chủ trì còn chưa nói gì thì một người lớn tuổi nhất trong bát tiền đã nói: anh bạn trẻ à, đừng có nghe vài tin đồn nhảm rồi tự nhận này nọ. Đây là muốn mạng đấy, biết chưa? Tôi biết với số tuổi của mình, những người này không tin cũng là chuyện dễ hiểu. Hơi suy nghĩ một chút, bèn cầm ba chiếc đũa cắm trên bàn, cắm lên trên quan tài. Có lẽ không ít người đều đã từng nghe nói đến việc lập đũa như thế này. Đó là dùng một cái bát đựng chút nước, sau đó cắm sao cho ba chiếc đũa đứng thẳng trong bát. Đây là phương pháp xua đuổi tà ma của nông thôn. Lúc đó tôi không dùng bát sứ, mà cắm thẳng ba chiếc đũa lên quan tài. Ai cũng biết, nắp quan tài là hình bán nguyệt. Theo lẽ thường mà nói, căn bản là đũa không thể nào đứng được. Bởi vậy, khi thấy tôi có thể cắm thẳng đứng ba chiếc đũa lên nắp quan tài, thì người chủ trì cùng với bát tiên đều giật mình. Những khách khứa xung quanh cũng nhỏ giọng xôn xao. Giờ thì tin tôi rồi chứ? Tôi xoay người hỏi. Bát tiên nâng quan nhìn lẫn nhau. Một người dẫn đầu ôm quyền với tôi, rồi kéo bảy người còn lại lui về phía sau mấy bước. Đây là quy củ của bát tiên, cũng là sự tôn trọng của họ đối với thợ nâng quan. Người chủ trì cẩn thận đánh giá tôi một chút rồi nói: tiểu ca, xưng hô thế nào? Tôi đáp: họ Diệp, tên chỉ có một chữ. Nếu không vấn đề gì thì bảo khách khứa giải tán đi. Được rồi các vị. Phiền phức các vị tay không một chuyến giải tán trước đi. Người chủ trì hướng về phía đám đông, chắp tay nói. Đối với khách khứa không có liên quan mà nói, đại đa số cũng chẳng muốn dính líu đến những chuyện như thế này, cho nên liền giải tán. Rất nhanh trong linh đường, chỉ còn lại tôi, bát tiên, người chủ trì và một cặp vợ chồng trung niên. Theo tôi đoán thì cặp vợ chồng kia hẳn là chủ nhà, chỉ là không biết họ có quan hệ gì với người nằm trong quan tài. Đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên phát ra ngoài cửa có người cầm máy ảnh để chụp. Nói thật là lúc đó tôi không nghĩ là sẽ gặp lại Vương Miêu Miêu ở chỗ này. Đúng là cũng đang quay đầu thì Vương Miêu Miêu cũng nhận ra tôi, sửng sốt một chút rồi đi thẳng về phía này. Tôi cau mày bước tới ngăn cô ta lại, nói: cô vào đây làm gì? Tôi là phượt thủ, đương nhiên sẽ đi khắp nơi. Vừa rồi nghe nói nơi này có quan tài không thể nào nhấc lên được, có phải sự thật không? Miêu Miêu tròn mắt hỏi. Không thể hiểu tại sao Miêu Miêu lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, ở ấn đường của cô ta có sát khí. Tôi cảm giác sự việc cũng quá là trùng hợp. Chần chừ một chút thì tôi nói, đừng hỏi gì cả, cũng đừng chụp ảnh nữa, vào đi. Thấy Vương Miêu Miêu đi vào, người chủ trì cũng không nói gì. Có lẽ ông ấy nghĩ cô ta là bạn tôi. Dẫn Miêu Miêu vào, tôi hỏi cặp vợ chồng kia, quan hệ của nhị vị với người trong quan tài này là... Người đàn ông thở dài nói, nó là con gái tôi, con bé mới 20 tuổi. Nghe ông ta kể lại, lúc này tôi mới hiểu được sự việc là như thế nào. Người nhà này họ Diêu, nhà gần như là cả thôn đều họ Diêu, gọi là Diêu gia thôn. Người chồng tên là Diêu Kiện, giữ khuôn phép người nhà quê, chỉ có một cô con gái Diêu Đồng, một sinh viên trẻ. Ở thời ấy thì vùng nông thôn mà có một sinh viên thì có thể nói là chuyện rất hãnh diện, cho nên Diêu Đồng vẫn luôn kiêu ngạo. Diêu Kiện cũng tự hào về con mình, dốc hết sức kiếm tiền cho con đi học. Vốn Diêu Đồng đã học đến năm thứ 3, sắp tốt nghiệp, ai ngờ lần này về nghỉ hè thì xảy ra chuyện. Cách Diêu gia thôn mấy dặm, bên ngoài có một cái đập nước chứa nước. Theo Diêu Kiện nói thì nó được xây từ những năm 50, tác dụng chủ yếu là tưới tiêu cho đồng ruộng lân cận. Diêu Đồng chính là ngã vào đập mà chết đuối. Chết đuối? Trong lòng tôi suy nghĩ một chút, theo lẽ thường, nếu không phải là người chết có oan ức cực mạnh thì sẽ không có quá nhiều khả năng xảy ra việc này. Chẳng lẽ có người cố ý đẩy cô ấy xuống đập nước chứa? Trước khi hỏi chủ trì và thân nhân, tôi đã dùng chữ vạn để quan sát. Trong quan tài không có oan hồn, như vậy có thể nói hồn phách của Diêu Đồng không ở đây. Tuy nhiên lúc đó tôi cũng chẳng thể nào để tâm nhiều, dù gì cũng chỉ cần cõng quan tài nhập táng, chuyện khác không liên quan tới tôi. Tôi liền giơ ba ngón tay nói với người chủ trì, 3 vạn. 3 vạn? Người chủ trì còn chưa mở miệng thì Diêu Kiện đã hít vào một hơi khá lạnh, nói, quá nhiều rồi. Người chủ trì cũng cau mày, có thể bớt chút đỉnh không? 3 vạn với chúng tôi quả thật là quá nhiều. Chương thứ 97, lòng hiếu kỳ chết người của Tiểu Miêu. Thực ra thì 3 vạn cũng chỉ là con số mà tôi thuận miệng nói ra. Sau đó mới phản ứng được, 3 vạn tệ so với mức sống ở nông thôn có thể nói là một con số trên trời. Đó có một phần vì quãng thời gian vừa qua tôi tiếp xúc toàn với những kẻ lắm tiền, đặc biệt là Trần Nhất Xuyên, xòe tay một cái là có 100 vạn. Nhưng vấn đề là đại gia cỡ ông ta ở Trung Quốc lúc đó rất hiếm. Suy nghĩ một chút về việc con gái họ vừa mất, tôi nói với Diêu Kiện, ông bà có thể chi bao nhiêu? Diêu Kiện ngẫm nghĩ một chút rồi nói, 3 ngàn. Chưa kịp mở miệng, bát tiền đứng cạnh nãy giờ bỗng có người nói, tuy rằng không nên chen vào, nhưng mà người trước mặt ông chính là một nâng quan nhân, khác với những kẻ có sức vóc trần như là chúng tôi. Cậu ấy là hành nghề âm dương ấy, ăn cơm của âm khí. Không nghĩ đám người này lại nói giúp cho mình, tôi xoay người liếc họ một cái, sau đó nói với Diêu Kiện, chuyện này nếu đã như vậy, 3 nghìn thì 3 nghìn. Thật sự, tuy tôi sinh ra ở sơn thôn nghèo khổ, nhưng những người mà tôi tiếp xúc vừa qua, dù là Trần Nhất Xuyên hay Triệu Gia, đến cả Tử Phủ Sơn, cũng đều có kẻ có tiền. Thêm Hạ Mộng lừa của mình mất 200 vạn nữa, cho nên về mặt tiền bạc mà nói, tôi không quá coi trọng. Nếu chẳng phải lúc đó không một xu dính túi, tôi cũng chẳng nhúng tay vào. Dù gì thì 3 nghìn tệ cũng đủ cho tôi chống đỡ vài ngày. Người chủ trì cũng là người từng trải, biết sự khác nhau giữa bát tiên và nâng quan nhân. Thấy tôi đồng ý thì vội vàng nói, người nông thôn nghèo khổ, làm phiền cậu đã hỗ trợ nhiều. Tôi xua tay không nói, sau đó bảo người chủ trì chuẩn bị cho mình trường minh đăng và tiền giấy, cùng với mấy thứ và vài thiếu niên trông coi trường minh đăng. Tiền giấy và trường minh đăng có thể mua được ở ngoài cửa hàng vàng mã, nhưng không được mua đèn lồng hỗn độn. Tôi chỉ có thể nhờ người đi mua giấy màu lam rồi tự mình làm. Sau khi người chủ trì đi, thấy Vương Miêu Miêu vẫn đứng trong sân. Tôi lại dùng chữ vạn quan sát thì thấy khí đen ở trên ấn đường cô ta đã rất nhiều. Nếu không giúp thì e là cô ta sẽ không qua được tối nay. Nói thật, lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là mau chóng đưa quan tài nhập táng, sau đó cầm tiền đi tìm Hạ Mộng. Thật không muốn nhúng tay, nhưng cứ trơ mắt ra nhìn Miêu Miêu chết, tôi thật cũng không đành lòng. Hơn nữa, đã là lần thứ hai gặp nhau. Vương Miêu Miêu cũng không biết bản thân sắp chết, thấy người chủ trì đi khỏi thì liền hỏi, hóa ra anh là đạo sĩ à? Đạo sĩ? Tôi nhìn Miêu Miêu nói, cô nhìn ra tôi là đạo sĩ ở chỗ nào? Miêu Miêu đáp, chẳng phải anh vừa bảo người ta đi chuẩn bị giấy tiền với trường minh đăng ấy thế, không phải đạo sĩ thì là gì? Tôi suy xét một chút nói, thứ nhất, không phải ai hành nghề âm dương cũng là đạo sĩ. Thứ hai, gần đây nhất cô đã đi qua nơi nào? Vương Miêu Miêu đột nhiên sửng sốt, đi qua nơi nào? Quê tôi ở Cát Lâm, đi từ nhà tới đây cũng đã qua rất nhiều nơi, tới đâu tôi cũng chụp ảnh, anh xem. Nói rồi đưa máy ảnh cho tôi xem. Thời đó thì máy ảnh kỹ thuật số vẫn là một món đồ xa xỉ ở Trung Quốc. Vương Miêu Miêu có thể cầm một chiếc máy như vậy đi khắp nơi, có thể nói là gia cảnh không tồi. Có điều lúc đó tôi cũng chẳng biết sử dụng như thế nào, Miêu Miêu vẫn phải dạy tôi cách xem album. Thuận tay xoay ảnh chụp, tôi dừng lại ở một bức ảnh dã ngoại, nhướng mày chỉ vào trong bức ảnh rồi hỏi, đây là chụp nơi nào? Ngưu Giác Sơn. Miêu Miêu lướt qua nói, cách đây khoảng 2 giờ lái xe thôi, cũng gần à. Phong cảnh nơi đó rất đẹp, lúc ấy tôi đã nghĩ sẽ ngủ lại, nhưng mà một mình thì không an toàn, nên có thể nén lòng mà đi tiếp. Trong lòng tôi thầm nói, may mà cô không ngủ lại, chứ nếu không thì giờ cũng đã lạnh xác rồi. Căn cứ vào bức ảnh mà Miêu Miêu đã chụp, phong cảnh đúng là không tồi. Nhưng vấn đề là trong ảnh có một tấm bia mộ. Tôi chỉ vào nó mà nói, tôi có một thắc mắc, sao cô chụp cái gì đẹp thì không chụp, lại đi chụp cái mộ? Vương Miêu Miêu tinh nghịch lẻ lưỡi, tôi chỉ tò mò thôi. Thấy chữ bên trên bia là chữ phồn thể, tôi đọc không hiểu nên chụp lại, định về nhà sẽ tra ra xem là nó viết cái gì. Tò mò? Tôi thở dài, sớm muộn cô cũng sẽ bị bản tính tò mò của mình hại chết thôi. Nghe tôi nói vậy, Miêu Miêu liền giật mình, cúi đầu nhìn bức ảnh. Có vấn đề gì sao? Tôi nói, vấn đề lớn là đằng khác. Tuy tôi không biết rốt cuộc cô đã chọc phải thứ gì, nhưng tôi dám khẳng định cô không sống nổi quá đêm nay. Nghe vậy, Miêu Miêu liền biến sắc, không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận. Nói, anh bị làm sao vậy? Giả thần giả quỷ để gạt người đấy à? Tôi đã không vạch trần rồi, anh còn muốn lừa tôi? Tôi nhún vai, tôi giả thần giả quỷ? Thôi, vốn nghĩ là định cứu cô một mạng, nhưng mà cô đã không biết tốt xấu như vậy á, thì tự sinh tự diệt đi. Vốn dĩ trong lòng cũng đã chẳng muốn xen vào chuyện của người khác, câu nói đó của cô ta đã đập tan ý nghĩ muốn giúp. liền xoay người ra góc sân ngồi xuống ghế. Vừa ngồi thì người ban nãy trong bát tiền giúp tôi nói chuyện đã đi tới, chắp tay nói: Thợ khiêng quan tài Dương Lâm, hân hạnh được gặp Diệp tiên sinh. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta nói: Được rồi, không cần đa lễ, nơi này tôi tiếp quản, các anh không ý kiến gì chứ? Dương Lâm vội xua tay: Ấy, không có không có, việc này vốn dĩ chúng tôi không có đất dụng võ, Diệp tiên sinh tiếp quản đương nhiên là tốt rồi. Như đã nói, bát tiên là dựa vào sức người để kiếm cơm, chỉ là người bình thường hầu hết gặp chuyện lớn sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng thấy Dương Lâm này chào hỏi mình cũng không đi, mà đứng đó có vẻ muốn nói rồi lại thôi, tôi nhíu mày: Có việc gì? Dương Lâm đắn đo một chút, ngại ngùng nói: Không giấu gì Diệp tiên sinh, cậu cũng biết chúng tôi là bát tiên, kiếm cơm nhờ vào sức khỏe, nhưng mà mấy năm nay việc làm ăn thật là không tốt lắm. Tôi cau mày: Thì sao? Anh định bảo tôi phải chia tiền cho các anh à? Dương Lâm vội lắc đầu: Không phải không phải, 8 người chúng tôi là cùng một thôn, hết Tết thì ra khỏi cửa, cuối năm mới trở về. Tuy mấy năm nay vào Nam ra Bắc nhiều, nhưng đây là lần đầu được gặp thợ nâng quan, cho nên liền nghĩ... Anh ta ngừng một chút rồi khẽ cắn môi: Chúng tôi muốn bái Diệp tiên sinh làm sư phụ. Bái sư? Tôi căn bản không nghĩ tới anh ta sẽ nói như vậy, liền đứng vụt lên. Thấy phản ứng của tôi, Dương Lâm vội nói: Tôi biết như vậy là có hơi đường đột, nhưng mà mấy năm nay đường sống cho nghề khiêng quan tài này ngày một ít, chúng tôi chỉ... Không chờ anh ta nói hết, tôi trực tiếp lắc đầu: Không được, chính bản thân tôi còn chưa hiểu rõ về nghề của mình, không có tư cách nhận đồ đệ. Dương Lâm nói: Diệp tiên sinh, chúng tôi không có yêu cầu gì quá đáng, ngài xem có một số việc cần trợ thủ, phải chứ? Tôi dứt khoát: Không được, các anh không cần năn nỉ, tôi nói không được là không được. Thấy tôi kiên quyết như vậy, Dương Lâm thở dài rồi xoay người trở về. Đám bát tiền còn lại lập tức vây quanh hỏi han, xem ra anh ta cũng chỉ là họ cử ra ngoài làm đại diện. Thực chất mà nói, thợ khiêng quan tài dựa vào sức mình kiếm ăn, muốn tiến thêm một bước thành người hành nghề âm dương cũng không có gì đáng trách. Nhưng vấn đề là họ chỉ nghĩ đến việc làm thợ nâng quan kiếm được nhiều tiền, chứ không suy xét đến việc làm nghề này có bao nhiêu nguy hiểm. Với tuổi tác của họ, đại đa số đều đã kết hôn, có con cái. Cứ thật thà dựa vào sức mình kiếm ăn, tuy có hơi thiếu thốn, nhưng ít nhất cũng vẫn giữ được tính mạng. Cho dù sự có không thành thì cùng lắm là uổng công sức, chứ chẳng nguy hiểm gì. Chương thứ 98: Tránh xa tôi ra. Bát tiên rời khỏi, tôi đứng tại chỗ vuốt cằm nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, suy nghĩ xem có nên mở nắp ra xem hay không. Người chết không có oán khí nặng thì không xảy ra tình huống này mới đúng. Nhưng nghĩ kỹ thì mục đích trước mắt của tôi là bối quan nhập táng. Mở nắp quan tài ra, không có vấn đề gì thì còn tốt. Nếu có vấn đề thì sẽ rất phiền toái, tốt nhất là không mở. Đang suy nghĩ thì thấy nãy giờ Vương Miêu Miêu vẫn đứng đó không nhúc nhích, hai mắt ráo rác nhìn quanh, tay cầm máy ảnh, xem ra còn muốn chụp. Trong lòng tôi thầm nói một câu kệ cô, rồi ngồi xuống chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau thì người chủ trì cầm giấy màu lam về, nói với tôi: Tôi đã sai người đi ra hàng mã mua trưởng minh đăng và tiền giấy, cậu xem có cần cái gì nữa không? Cầm lên sấp giấy màu rồi tôi nói: Đồ vật thì không cần nữa, ông đi tìm giúp tôi hai đứa bé. Ông ta hỏi: Đứa bé à? Bao nhiêu tuổi? Tôi trả lời: Tốt nhất là trẻ một chút, chưa thất thân là được. Người chủ trì gật đầu xoay người rời đi. Tôi thì bắt đầu dán lồng đèn. Vương Miêu Miêu thấy vậy thì lại gần hỏi tôi: anh dán cái gì vậy? Đèn lồng. Tôi cứ ngẩng đầu mà thuận miệng nói: cô đi đi. Vương Miêu Miêu nói: đây đâu phải là nhà anh, anh làm sao quản được tôi? Trong lòng tôi mắng, bảo cô đi là sợ cô chết ở chỗ này. Tuy nhiên, nhớ ra mình và cô ta cũng chỉ là người dưng nước lã, chẳng có thời gian mà xen vào chuyện của người khác. Không nói nữa, mà tiếp tục cúi đầu dán đèn lồng. Quy trình dán đèn lồng không phức tạp, hơn nữa đã có kinh nghiệm, cho nên không mất thời gian lắm. Nhưng trong lúc dán đèn lồng, tôi không khỏi nhớ tới việc lần đầu mình cầm đèn lồng ở Lưỡng Sơn Khê. Tùy theo Hạ Mộng nói, từ lúc tôi sinh ra, Tiểu Linh đã ở luôn bên tôi. Nhưng đối với tôi thì đó là lần đầu tiên tôi gặp nàng. Nghĩ tới đây, bất giác tôi lấy lọ thủy tinh trong ngực ra mà lẩm bẩm: Tiểu Linh, em yên tâm, có anh ở đây rồi, sẽ không ai để cho em xảy ra chuyện nữa đâu. Anh nhất định sẽ mau chóng tìm được Hạ Mộng, sau đó làm em sống lại. Anh làm gì vậy? Đúng lúc này thì đột nhiên Vương Miêu Miêu cúi đầu nhìn cái lọ trong tay tôi. Tôi giật mình, vội nắm chặt cái lọ vào trong lòng bàn tay, bất thiện lườm cô ta. Cô có thể tránh xa tôi ra có được không? Một người sắp chết cứ quấn lấy mình, tôi cảm thấy đen đủi lắm. Vương Miêu Miêu nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, tức giận ném ra một câu: bệnh hoạn. Sau đó xoay người rời đi. Tôi nheo mắt nhìn cô ta một cái mà thầm nói: người đáng thương tất có chỗ đáng hận, người đáng chết đương nhiên có nguyên nhân đáng chết. Lúc đó tôi cho rằng bị mình nói như vậy, Vương Miêu Miêu sẽ bỏ đi. Nhưng không ngờ là không phải. Ngược lại, cô ta còn đứng trong sân, cầm máy ảnh mà nhìn tôi chằm chằm. Có vẻ như đang chờ để vạch trần màn kịch của tôi. Mà trong mắt người của Diêu Gia Thôn, Miêu Miêu là do tôi dẫn vào, cho nên họ cũng không đuổi cô ấy đi. Dán xong đèn lồng không lâu, thì người mua tiền giấy và Trường Minh Đăng liên tiếp trở về. Người chủ trì cũng tìm được hai đứa trẻ tới. Hai thiếu niên đều 13-14 tuổi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò. Đối với chúng mà nói, xác thực là rất khó hiểu. Bởi vì nâng quan cần phải thỉnh âm binh, cho nên dù đồ vật đã chuẩn bị đủ, thì cũng phải chờ đến đêm mới làm. Ban ngày, Diêu gia đã chuẩn bị mười mấy mâm cơm rượu, nhưng quan tài không nâng lên được, cũng chưa có ai ăn. Có điều như vậy thì vừa hay lại tiện cho tôi. Từ đêm qua tới giờ mới chỉ ăn mấy cái bánh quy của Vương Miêu Miêu, sớm đã đói lả rồi. Người chủ trì thấy Vương Miêu Miêu ngồi ngoài cửa gặm bánh mì thì kỳ quái hỏi tôi: cô bạn của cậu? Tôi liếc cô ấy một cái mà nói: kệ cô ấy đi, cô ấy thích ăn bánh mì. Người chủ trì hơi sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn Miêu Miêu, xong cũng không nói gì. Cứ như vậy, chúng tôi ăn cơm xong, rồi thì ngồi chờ đến nửa đêm. Thấy thời gian đã tới, tôi liền đứng lên đốt Trường Minh Đăng. Sau đó, dặn kỹ một trong hai đứa bé, ngàn vạn lần phải trông coi Trường Minh Đăng cho cẩn thận, cấm không được để cho nó tắt. Hai đứa bé này tương đối ít tuổi, hơn nữa thì chủ trì cũng dặn chúng từ trước, cho nên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Giao cái đèn màu lam cho đứa còn lại, tôi thở dài một tiếng, đi vòng quanh cố quan tài. Tất cả người trong sân lúc ấy gần như đều rất căng thẳng mà nhìn tôi. Đối với Bát Tiên cũng vậy, tuy họ biết cái nghề nâng quan, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua, cho nên cũng tò mò xem một người có thể cõng quan tài bằng cách nào. Đến cả Vương Miêu Miêu cũng cầm máy ảnh quan sát tôi. Nhìn bộ dạng thì là đang cố tìm ra sơ hở để vạch trần. Tùy thời gian làm nâng quan nhân chưa lâu, nhưng mà trong thời gian đó, tôi đã bối không ít quan. Chấn hồn băng quan hay hòe mộc hung quan còn đã từng bối qua, thì đương nhiên không sợ một cái quan tài bình thường như thế này. Trong lòng lầm nhầm đọc khẩu quyết, khẽ quát lên một tiếng khởi, rồi nhấc quan tài nặng nề vững vàng đặt lên lưng. Mọi người trong sân tuy đã có dự cảm từ trước, nhưng lúc tận mắt thấy tôi một mình cõng quan tài thì vẫn lộ vẻ chấn động. Ngay sau đó, người chủ trì đã có phản ứng, vội đập vai thằng bé cầm đèn lồng. Dẫn đường. Nhìn nét mặt thằng bé lúc đó hẳn là đã bị kinh sợ. Vương Miêu Miêu thì cầm máy ảnh kinh ngạc nhìn tôi, hiển nhiên là không thể lý giải nổi một người sao lại cõng được cỗ quan tài nặng như vậy. Chẳng thèm để ý cô ta, tôi lướt qua trực tiếp đi theo thằng bé cầm đèn lồng. Tuy có âm bình hỗ trợ, nhưng đối với thợ nâng quan, mỗi lần bối quan đều là một lần khảo nghiệm, gần như là một khảo nghiệm về độ cực hạn. Thôn Diêu Gia đêm khuya thành vắng, thằng bé dẫn đường không biết là có phải nó sợ quá hay không mà bước chân khá nhanh. Tôi đang định bảo nó đi chậm lại một chút thì Vương Miêu Miêu đột nhiên chạy tới nhíu mày hỏi: rốt cuộc anh làm cách nào để cõng nó lên được vậy? Tôi đang cõng quan tài, nào có sức mà trả lời, liền hừ lạnh: tránh xa tôi ra. Vương Miêu Miêu bĩu môi lui về phía sau vài bước, giơ máy ảnh lên chụp. Thấy vậy, trong lòng tôi thầm mắng một câu, nhưng trong tình cảnh ấy cũng lười so đo, đợi nhập táng xong hẵng tính. Thấy tôi đi hơi chậm, người chủ trì liền gọi thằng bé dẫn đường, bảo nó đi chậm lại một chút. Khoảng cách từ Diêu Gia thôn đến rừng không xa lắm, tôi cõng quan tài đi khoảng nửa tiếng thì đã thấy bìa rừng. Nhưng đúng lúc đó thì Vương Miêu Miêu đột nhiên hét lớn lên một tiếng. Nghe tiếng hét, tôi vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Miêu Miêu cứ như là gặp thứ gì đáng sợ lắm, chạy thẳng về hướng tôi. Còn mẹ nó! Tôi thầm chửi một câu rồi la lên: tránh xa tôi ra! Nhưng hiển nhiên là không ngăn được cô ta. Vương Miêu Miêu càng tới gần thì quan tài trên lưng càng nặng, thật giống như âm binh đang bắt đầu lui ra. Với quy củ của nghề nâng quan nhân, một khi quan tài đã rời linh đường thì nhất định không được rơi xuống đất. Cho nên lúc đó, dù có nặng hơn đi nữa thì tôi cũng chỉ có thể cố mà chịu. Vừa rồi tôi nhìn thấy... Vương Miêu Miêu đi tới bên cạnh tôi, mặt hoảng sợ, vừa nói vừa khua tay múa chân, nhì về phía sau. Cầm mồm! Tôi lúc đó như phát điên rồi, trực tiếp chửi: còn mẹ nó, tránh xa tôi ra! Cô không thấy lão tử sắp không chịu nổi ư? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập thứ 14 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.